tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khảo nghiệm cái gì? Vương Dương vốn cho rằng sẽ là cùng việc nhận nhiệm vụ chế bùa của môn phái giống nhau, lại không nghĩ rằng còn ra một chút biến hóa nho nhỏ. Tính, mặc kệ hắn khảo nghiệm cái gì, chỉ cần có thể bắt chước là được. Vương Dương không có miệt mài theo đuổi, sau khi trở lại chỗ ở trong môn phái, liền lập tức bắt đầu tiến hành bắt chước. Có thể bắt chước sự kiện, khảo nghiệm, người ra mặt dày từ cửa hàng Linh Tam chỉ trong thành Lô Khê, nhận được một nhiệm vụ chế bùa, yêu cầu ở trong 24 ngày chế tạo ra 10 lá bùa hộ mệnh. Người đào rỗng tài sản trên người, mua sắm hơn 40 lá bùa trống, bắt đầu đóng cửa vẽ bùa. Thất bại, thất bại, thành công, thất bại, thất bại, người hao hết 40 lá bùa, chỉ thành công 2 lá, người có chút chán ngán thất vọng. Người bán đi mật ong linh còn thừa, toàn bộ mua sắm tài liệu vẽ bùa, lần thứ 2 đầu tư nghiệp lớn chế bùa. Thất bại, thất bại, người nghe được một trận tiếng hoan hô, người không có để ý, thất bại. Ngụy Tử Phong tới tìm người báo danh tham gia thi đấu của môn phái, nghe nói lúc này khen thưởng cực kỳ phong phú. Thất bại, thất bại, thành công, 3 ngày sau, thi đấu bắt đầu, người ở vòng thứ nhất bị đào thải. Đã đến ngày cuối cùng, người chỉ chế tạo ra 6 lá bùa hộ mệnh. Mà lá bùa đã sớm dùng hết. Ngươi không cam lòng bị Từ Hòa Hải cười nhạo, tìm Ngụy Tử Phong mượn tới linh thạch, mua sắm 4 lá bùa hộ mệnh khác, lẫn vào trong đó. Từ Hòa Hải dễ dàng phát hiện bùa chú khác nhau, đối với ngươi bốn phía trào phúng, ngươi xấu hổ không chỗ dung thân. Nhiệm vụ phán định là thất bại, Từ Hòa Hải nói ngươi căn bản không có thiên phú chế bùa, học tập chế bùa hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Ngươi ở quán rượu dưới chân núi uống say mềm. Sau khi tỉnh lại quyết định không bao giờ học chế bùa. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, bùa hộ mệnh, 10, làm ta sợ muốn CS3T, may mắn không có thành công. Nhìn đến bắt chước khen thưởng, Vương Dương bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Khen thưởng cũng không phải kỹ năng chế bùa hắn muốn nhất, mà là 10 lá bùa hộ mệnh. Mở ra thì thấy, trong đó trên 6 lá bùa chú bút tích cùng hắn gần như giống nhau như đúc. 6 lá này là ta vẽ. 4 lá khác hẳn là ta mua. Nghĩ đến hành động đục nước béo cò của mình, Vương Dương thật là có chút đỏ mặt. Quá mất mặt, về sau đánh CS3T cũng không thể làm. Tự mình xem thường bản thân một chút, Vương Dương mở ra bắt chước lần thứ 2. Chấm, có thể bắt chước sự kiện. Khảo nghiệm, người ra mặt dày từ cửa hàng bùa Linh Tam chỉ của thành Lô Khê, nhận được một nhiệm vụ chế bùa, yêu cầu ở trong 24 ngày chế tạo ra 10 lá bùa hộ mệnh. Người đào rỗng tài sản trên người. Hơn nữa bán đi mật ong linh còn thừa, toàn bộ dùng để mua sắm lá bùa cùng mực máu, bắt đầu đóng cửa vẽ bùa. Thất bại, thất bại, người nghiên cứu bùa chú thành công, có chút thu hoạch. Thành công, thất bại, thất bại, Ngụy Tử Phong tới tìm ngươi cùng đi báo danh tham gia môn phái đại bỉ, nghe nói môn phái lấy ra rất nhiều bảo vật, khen thưởng người xuất sắc. Ngươi tìm Ngụy Tử Phong mượn 10 khối linh thạch, ngươi bán đi trấn hồn linh. Thất bại, thất bại, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, thi đấu bắt đầu, ngươi ở vòng thứ nhất bị đào thải. Ngươi dùng hết linh thạch, ngươi quyết định ở trong thành bày quán, đem bùa chú dư thừa bán đi. Buôn bán không tốt, ngươi hạ thấp giá của bùa chú, tiến hành bán ra. Ngươi bị đệ tử môn phái đóng giữ trong thành bắt lên, Ngụy Tử Phong tốn giá không nhỏ, mới cứu ngươi ra được. Ngươi từ chỗ nữ nhi của Từ Hòa Hải nghe được không ít tin tức về mua bán bùa chú. Mới biết được bản thân quá ngây thơ rồi. Đã đến ngày cuối cùng, ngươi tốn hơn 40 khối linh thạch, chỉ chế tạo ra 8 lá bùa hộ mệnh. Ngươi nhìn thấy Từ Hòa Hải, thừa nhận chính mình không có thiên phú chế bùa, quyết định về sau từ bỏ trở thành phù sư. Nhiệm vụ phán định là thất bại, Từ Hòa Hải lấy giá 2 lá. Một khối linh thạch, nhận lấy bùa hộ mệnh mà ngươi vẽ. Bắt chước kết thúc, bắt chước khen thưởng, ký ức, mẹ nó, còn tốt ta có chí khí. Vương Dương lần thứ 2 vì bản thân lau một phen mồ hôi lạnh. Vốn dĩ hắn là có cơ hội lừa dối cho qua, bởi vì trong tay hắn đã có 6 lá bùa linh vẽ tốt, dù cho Từ Hòa Hải lại lợi hại, cũng tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Cũng may hắn còn có chút ngay thẳng, dứt khoát trực tiếp nhận thua, lúc này mới không có làm sự kiện bắt chước biến mất. Trước nhìn xem trong trí nhớ đã xảy ra cái gì, vì cái gì bán bùa, sẽ bị người bắt lại. Vương Dương nhắm mắt lại, bình tĩnh. Một chút dung hợp ký ức hệ thống truyền lại. Sau một hồi, hắn mới mở to mắt, vẻ mặt cạn lời. Không nghĩ tới môn phái thế nhưng làm lũng đoạn, chuyện này thật đúng là một bẫy tiếp một bẫy a, khó trách dám dùng giá cả thấp như vậy thu mua bùa chúa. Trong trí nhớ hắn bị đệ tử đóng giữ ở thành Lô Khê bắt lại răn dạy một trận, tìm được nữ nhi từ Hòa Hải, từ Thanh Thanh, từ chỗ nàng mới hiểu biết rõ ràng mọi chuyện. Thì ra giá cả tất cả bùa chúa, Di Linh phái đều đã có quy định, trừ khi trong lén lút giao dịch quy mô nhỏ, nếu không là không cho phép giảm giá. Cứ như vậy để tránh cho nhóm phù sư trả giá quá mức, đem thị trường bùa chú làm rối loạn. Nhưng cũng đồng thời xuất hiện một vấn đề không nhỏ, cũng là bùa chú, cùng giá cả, ai còn nguyện ý đi quán bên đường mua sắm. Bùa chú chính là có thời hạn, bùa chú chế tạo đã lâu, khẳng định không bằng vừa mới chế tạo, người tu luyện bình thường không có năng lực phân biệt, vì sợ bị lừa, vậy chỉ có thể đi cửa hàng mà thế lực lớn mở. Việc này cùng hiệu ứng nhãn hiệu ở kiếp trước có hiệu quả như nhau. Mà thế lực lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm chỉ có Di Linh phái. Dưới loại tình huống này, việc buôn bán bùa chú gần như bị Di Linh phái lũng đoạn, phù sư bình thường chỉ có thể cho Di Linh phái làm công, có chút canh uống. Cũng may Di Linh phái không có làm quá mức, trong lén lút một chút bùa chú mua bán bọn họ sẽ không quản. Nhưng là giống Vương Dương phô trương giảm giá xử lý như vậy, đối phương không ngay tại chỗ đánh CS3T hắn, cũng đã đủ khách khí. Không riêng gì bùa chú, ở luyện khí, luyện đan các phương diện, Di Linh phái đều có khống chế. Dù sao ở khu vực của Di Linh phái, mặc kệ ngươi là phù sư vẫn là đan sư, trừ khi cho Di Linh phái làm công, nếu không đừng nghĩ kiếm đồng tiền lớn. Kiếp trước cho người ta làm công, xuyên qua còn phải cho người làm công, sớm biết như vậy liền không học chế bùa. Tiếp thu xong ký ức, Vương Dương quả thật khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn chỉ cần đem xác suất chế bùa thành công tăng lên tới 10. Liền sẽ không hoàn tiền, tăng lên tới 20, liền có lợi nhuận gấp đôi. Nhưng là bởi vì Di Linh phái nhúng tay khống chế, hắn cần thiết đem xác suất thành công tăng lên tới 40. Mới sẽ không hoàn tiền, tăng lên tới 50, mới có thể có 2 thành lợi nhuận. Quả nhiên, ở bất kỳ thế giới gì đều không thể thiếu nhà tư bản bóc lột. Vương Dương cảm thán, trừ bỏ việc bán bùa, trong trí nhớ còn có một việc khiến cho Vương Dương chú ý, đó chính là môn phái Đại Bỉ. Môn phái Đại Bỉ khẳng định có thể ra đời sự kiện bắt trước, giống như lúc trước khảo hạch nhập môn, việc này với ta mà nói, tuyệt đối là cơ hội tốt để tăng kinh nghiệm sử dụng pháp thuật. Vương Dương suy xét các loại nhân tố, càng suy xét càng cảm thấy khả năng. Cái này làm cho hắn nhịn không được có chút hưng phấn. Nhiệm vụ đơn giản, bắt trước 1-2 lần đại khái liền biến mất, nhiệm vụ khó khăn, trong bắt trước hắn trực tiếp CS3T, muốn nhận một nhiệm vụ có thể bắt trước nhiều lần, giống như mua vé số. Môn phái Đại Bỉ ở nửa tháng sau, tuyệt đối là giải thưởng lớn. Môn phái Đại Bỉ không vội, vẫn là trước đem nhiệm vụ trước mắt giải quyết đi. Bắt trước mở ra, có thể bắt trước sự kiện. Khảo nghiệm, người ra mặt dày từ cửa hàng bùa Linh Tam Chỉ của thành Lô Khê, nhận được một nhiệm vụ chế bùa, yêu cầu ở trong 24 ngày chế tạo ra 10 lá bùa hộ mệnh. Người biết chính mình cũng không có thiên phú chế bùa gì, tiếp tục liều mạng chỉ là lãng phí thời gian. Người trở lại cửa hàng bùa Linh Tam Chỉ. Chuẩn bị đem nhiệm vụ lui rớt, sau đó chuyên tâm tăng lên tu vi, cách chương.